Rất nhanh ngay cả linh kiếm hoàng cấp cũng đều bị hắn thu nhập vào trong mi tâm. Nguyên thần tuy rằng cường tráng nhưng dù sao cũng không thể nào so sánh được với thân thể. Đại chiến hồi lâu thì hỗn độn nguyên thần vẫn luôn luôn đều gặp chấn bụng mãnh liệt nên đã mỏi mệt. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1506. Chém mẹ trận chém chết ngũ thiếu, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, nhưng mà Huyền Yên chỉ dựa vào một thanh bảo kiếm hoàng cấp trong tay cũng ngăn cản được kiếm trận hoàng cấp công kích do 108 chuôi linh kiếm tạo thành. Bảo kiếm hoàng cấp trong tay Huyền Thiên hóa thành một mảnh ảng ảnh, tốc độ xuất kiếm đã nhanh đến mức mắt thường không thể nào phân biệt được. Điều này sao có thể chứ? Âm Thiếu Kỳ vô cùng giật mình, hắn có thể cảm giác được kiếm thuật Huyền Thiên rõ ràng đang tiến bộ nhanh chóng, tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc thì một thời gian đã đến, tầm mắt của Huyền Thiên đạt tới một cái độ cao mới. Hoàng Đạo Thiên Nhãn nhìn thấy công kích của kiếm trận kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều sơ hở. Đã từng là hoàn mỹ nhưng bây giờ ở trong Hoàng Đạo Thiên Nhãn thì lại không hề hoàn mỹ chút nào cả. Tiến triển lớn nhất của Huyền Thiên không phải là kiếm thuật mà là Hoàng Đạo Thiên Nhãn. Từ sau khi luyện thành Hoàng Đạo Thiên Nhãn thì thị lực tựa hồ sẽ không có thay đổi qua, mà giờ khắc này tựa hồ lại đột phá đến một cảnh giới mới. Thần sắc của Huyền Thiên biến thành mừng rỡ. Nhìn thấy sơ hở của kiếm trận này thì muốn phá kiếm trận này cũng hoàn toàn đơn giản. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Đột nhiên bốn phương tám hướng của Huyền Thiên xuất hiện hơn 10 kiếm cương lục sắc sáng chói. Huyền Thiên triển khai phản kích, thần sắc hưng phấn nên lực công kích càng đề cao thêm một thành. Phanh phanh phanh phanh phanh. Mỗi một kiếm Huyền Thiên đâm ra thì liền có 6 chuôi linh kiếm nhanh chóng lui lại, hoàn toàn thoát ly khỏi kiếm trận, bị thổi bay ra ngoài ngàn mét. Nháy mắt một cách thì Huyền Thiên liền đâm ra hơn 10 kiếm, hơn 10 thanh linh kiếm giống như pháp hoa bình thường trong nháy mắt bắn về phía bốn phương tám hướng. Kiếm trận, phá, phúc. Âm Thiếu Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân hắn toàn tâm khống chế kiếm trận giết địch nên khi kiếm trận bị phá thì thân mình của hắn cũng chịu một lực phản chấn thật lớn, nên tất nhiên là bị thương. Nhưng mà sát chiêu chân chính lại là một đạo kiếm cương lục sắc, sau khi đánh bay hết tất cả các linh kiếm thì liền chém thẳng đến hướng Âm Thiếu Kỳ. Sắc mặt Âm Thiếu Kỳ trong nháy mắt liền trắng bệch, mặt không có một chút máu, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ba kiếm cương lục sắc như khai thiên phách địa, dài đến trong vòng hơn 10 dặm, mà ngay cả trận pháp khí cháo khốn trận cũng đều bị chém thành hai nửa trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Một kiếm này làm cho Âm Thiếu Kỳ lập tức hóa thành hai nửa, sau đó lại bị kiếm khí phong rồi kịch liệt cắt thành mảnh nhỏ. Huyền Thiên ở lúc trạng thái tinh thần hưng phấn đại phản kích một kiếm, lực công kích vượt xa sự phát huy của người thường, so với lực công kích cực hạn bình thường thì còn cường đại hơn nhiều. Âm Thiếu Kỳ đã không có kiếm trận thủ hộ nên liền bị một kiếm này giết chết ngay lập tức. Chiến đấu đã xong, vết thương đầy đất, khắp nơi đều là vết sánh cho kiếm chém. 108 chuôi linh kiếm rơi rụng tán loạn khắp bốn phương tám hướng, phát ra tiếng leng keng leng keng. Cảnh Vũ Thanh sớm đã chém chết ba vị hoàng giả trong trận pháp, giờ phút này đang ở bên ngoài hơn 10 dặm kinh ngạc nhìn Huyền Thiên, ánh mắt kinh hãi. Chiến lực của Huyền Thiên thật kinh khủng, một kiếm phong rồi vừa rồi làm cho Cảnh Vũ Anh cách xa hơn 10 dặm cũng run như cầy sấy, thầm nghĩ nếu như mình bị một kiếm kia chém trúng thì chỉ sợ không phải là mảnh nhỏ nữa mà liền trực tiếp thành mảnh vụn chết ngay lập tức. Huyền Thiên cùng Âm Thiếu Kỳ chiến đấu cách Vân Phong không đến 300 dặm, vương giả Thanh Vân kiếm phái đã là cường giả trở lên thì đều có thể nhìn thấy ở khoảng cách xa như vậy. Giờ phút này nguyên cả đám cũng đều trợn mắt há mồm, thực lực của Huyền Thiên khủng bố làm chi bất luận kẻ nào cũng đều tâm kinh nhục khiêu, phát lạnh cả người. thật đáng sợ. Đối với Huyền Thiên thì trong lòng chúng cường giả chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung mà thôi. Thở dài, Huyền Thiên thật dài thở ra một hơi. Hoàng Đạo Thiên nhãn nhắm lại, nhưng hai mắt của hắn lại càng thêm sáng ngời. Một trận chiến này thì tiền lời của hắn khá lớn, đối với lĩnh ngộ kiếm đạo lại đột nhiên tăng mạnh. Loàng thoáng, hắn cảm thấy có một con đường vô cùng phong mang, hình như là một thanh kiếm đi lại trên lưới kiếm đến, không có điểm cuối cùng. Đó là một con đường kiếm, một cái kiếm đạo. Một hồi kịch liệt bền bỉ chiến đấu cũng giúp cho tu vi của hắn được củng cố. Không lâu nữa thì hắn có thể thông qua năng lượng của đại lượng linh đan tích lũy mà đánh sâu vào chi cảnh kiếm hoàng. Kiếm hoàng sao? Trong lòng Huyền Thiên khẽ thở dài. Chẳng bao lâu trước đây thì hắn vẫn chỉ là một tiểu võ giả của thần châu đại địa, người mang huyết hận thâm thù. Khi đó thì vương giả hay là truyền thuyết gì đó cũng đều chỉ tồn tại ở trong lịch sử mà thôi. Thời gian nhoáng một cách đã qua hơn 10 năm, ngày nay hắn đã sớm phá vỡ truyền thuyết ở thần châu đại địa, đứng ở vương giả đỉnh phong nhất. Thậm chí chỉ còn cách chi cảnh kiếm hoàng phía trên vương giả nửa bước mà thôi. Tại Đan Nguyên Đế Phủ, Huyền Thiên tu luyện nửa năm, hơn nữa còn đại chiến một hồi với Âm Thiếu Kỳ nên các nơi trên thân thể đều bị lực lượng đánh sâu vào không ngừng cường hóa triệt để củng cố tu vi chi cảnh chuẩn hoàng của hắn. Loáng thoáng thì Huyền Thiên đã cảm giác được hắn đã tới rất rất gần cảnh giới kiếm hoàng. Lúc này nếu như nuốt vào số lượng lớn linh đan linh dược bổ sung năng lượng thì rất có thể sẽ có một cỗ năng lượng phá tan giới tuyến của tầng kia chính thức trở thành kiếm hoàng. Huyền Thiên biết rõ rằng nếu như hắn thành hoàng thì đại đạo lôi kiếp giáng xuống nhất định sẽ vô cùng khủng bố. Nhớ ngày đó khi thành vương, lôi kiếp kinh khủng kia sợ rằng ngay cả chuẩn hoàng cũng có thể bị đánh chết. Lôi kiếp mà trải qua ở cảnh vương giả đều so ra kém một ít so với lần độ kiếp thành vương mênh mông cuồn cuộn như vậy. Thành vương, thành hoàng, thành đế, mỗi một lần đại cảnh giới toát ra thì kiếp số cũng là lớn nhất. Hơn nữa, càng là cường giả thiên tài thì lúc tu vi đột phá kiếp số sẽ càng lớn. Mà Huyền Thiên lại là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt nên kiếp số của hắn rất to lớn. Không nói là chưa từng có ai, hậu vô lai giả cũng là cực kỳ đương thời. Tu vi càng cường đại thì Huyền Thiên cảm giác mình càng linh mẫn. Hắn cảm giác được chính mình thành hoàng là việc đại sự, mơ hồ có chỗ cảm ứng được nếu hắn thành hoàng thì nhất định có thể ảnh hưởng một ít đại sự. Tỉ như nếu như hắn thành hoàng ở Vân Châu thì đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện lãng phí kiếp thành hoàng, có thể nhân cơ hội này chạy tới tổng bộ Ma Môn để cho cường giả Ma Môn nếm thử tư vị. Khi hắn thành hoàng, nhất định có thể khiến cho Ma Môn gặp phải trọng thương. Nhưng mà hiện tại Huyền Thiên lại chuẩn bị đi đến Trung Châu trước. Trung Châu cũng là mênh mông vô tận, hoàng giả như mây, lần này đi Trung Châu không biết là có thay đổi gì không. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1507, kiếm trận lục chuyển thiên luân. Cho nên Huyền Thiên quyết định không cần nóng lòng thành hoàng, tất cả cứ để phát triển tự nhiên, có thể để nước chảy thành sông. Trừ phi gặp phải biến cố trọng đại thì hắn mới phải tiếp tục dùng đại lương linh đan ứng ép thành hoàng, đó cũng là một đại sát thủ giản. Dùng uy lực kiếp thành vương để phán đoán thì kiếp hắn thành hoàng hẳn là chuẩn đế phải tránh lui, cái này còn cường đại hơn so với mọi lá bài tẩy khác. Huyền Thiên kiềm chế chữ thần, đem ý niệm trong đầu từ trong ảo tưởng chuyển tới trước mắt, ánh mắt quét về bốn phía, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ thấy bàn tay to của hắn liên tục sơ ra, từng đạo trưởng nguyên trưởng ấm vươn ra, nhặt hết tất cả linh kiếm hoàng cấp, linh kiếm vương cấp rơi đầy bốn phía trên mặt đất. Ước chừng có 108 chuôi linh kiếm, trong đó linh kiếm hoàng cấp có 36 chuôi, linh kiếm vương cấp có 72 chuôi. Lúc này tiểu hổ từ trên đầu vai của Huyền Thiên nhảy xuống,

Nhưng là kiếm đan lúc nào kết thành kiếm đan thì lực lượng liền cố định cùng tu vi tăng lên. Cương nguyên hùng hậu hoặc là lĩnh ngộ áo nghĩa không có vấn đề gì thì muốn tăng lên lực lượng, tiếp tục tu luyện thì mới có thể ngưng tụ ra kiếm đan mới. Bởi vì kiếm chi áo nghĩa cũng không có tăng lên. Cho nên hiện tại tam chuyển kiếm đan có thể đánh chết hoàng giả cấp 4, đợi đến khi huyền thiên thành hoàng thì lực lượng của tam chuyển kiếm đan không hề thay đổi, bởi vì kiếm chi áo nghĩa cũng không có tăng lên. Mặc dù kiếm đan là dung hợp của chi lực cương nguyên cùng với chi lực sao nghĩa, nhưng khi ngưng tụ kết thành đan chính là tồn tại độc lập. Kiếm trận là theo tu vi của người sử dụng tăng lên mà uy lực tăng lên, uy lực kiếm đan chỉ có tu luyện kiếm đan thuật thì mới tăng lên được, không hề có quan hệ trực tiếp với sự tăng lên của tu vi. Tuy rằng lực lượng tam chuyển kiếm đan đến khi huyền thiên thành hoàng cũng không coi là xuất chúng, nhưng cũng không đại biểu kiếm đan thuật xuống dốc. Huyền thiên có thể luyện thành tứ chuyển kiếm đan, đằng sau còn có năm chuyển, sáu chuyển. Mãi cho đến cửu chuyển kiếm đan, dù cho huyền thiên tu luyện đến cửu tinh kiếm đế thì kiếm đan thuật đều là kiếm thuật đệ nhất công kích, vĩnh viễn sẽ không bao giờ lạc hậu. Kiếm trận sư là kiếm khách tồn tại cuối cùng, kiếm trận cường đại nhất có thể đánh vỡ quy tắc đại đạo, vượt qua bốn cảnh giới giết địch mà kiếm đan thuật cũng có thể. Kiếm đan thuật có thể so sánh với kiếm trận cường đại nhất, đủ để có thể thấy được tên kiếm thuật công kích đệ nhật quyết không phải là nói đùa. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1508. Trung Châu, lại đến Trung Châu, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, đem tất cả không gian vật phẩm đều kiểm tra lại một lần. Huyền Thiên lại ở trong một không gian giới chỉ khác thu hoạch được 20 chuôi linh kiếm, trong đó có 9 chuôi linh kiếm hoàng cấp, 17 chuôi linh kiếm vương cấp, đối với Huyền Thiên thì cơ bản đều không có tác dụng gì. Cảnh Vũ Thanh, Đàm Nghệ Ngạn đào tẩu thì bao lâu mới có thể tìm được sự giúp đỡ, sau đó lại xâm phạm lần nữa. Huyền Thiên hỏi. Cảnh Vũ Thanh nói. Thiên hồn lính là thế lực ma môn gần đây nhất, Đàm Nghệ Ngạn đến một lần thì ít nhất cũng phải mất 4 ngày. Lúc bọn người âm thiếu kỳ đến thì thiên hồn lính phải biết tin tức, có thể phái ra viện binh sớm hay không thì cũng không thể biết được. Huyền Thiên nói. Cách Thanh Vân kiếm pháp ngàn dặm trái phải bố trí trận pháp, chúng ta ở trong này 2 ngày, đợi cường giả Bích Hà cung vừa đến thì chúng ta liền chạy đi. Chủ nhân, người của Thanh Vân kiếm pháp không niệm an tình của ngài thì ngài cần gì phải thủ hộ cho bọn họ chứ? Cảnh Vũ Thanh cảm thấy không hiểu nói. Huyền Thiên nói, Thanh Vân kiếm phái có hơn 10 vạn võ giả, làm sao có thể dùng một số ít người vong ăn bội nghĩa mà liền định luận phẩm cách của tất cả mọi người, huống chi Huyền Thiên ta muốn làm chuyện gì thì làm cái việc đó, cần gì phải để bị ảnh hưởng với việc người khác niệm hay không niệm ăn tình chứ. Hơn nữa ta đã thu hoạch được một bộ phương pháp kính trận, 2 ngày này vừa lúc có thể tu luyện, vậy nên ở lại chỗ này 2 ngày đi. Vâng thưa chủ nhân, Cảnh Vũ Thanh nói. Thân ảnh của 2 người lói lên liền biến mất ở trong tầm mắt chúng cường giả Thanh Vân kiếm phái. Ai cũng không hề biết cách liền vân phong ngàn dặm gì đó có một ngọn núi, Huyền Thiên và Cảnh Vũ Thanh đã đến nơi này. Huyền Thiên ngồi im một chỗ trận tảng đá, cầm kiếm trận lục chuyển thiên luân lên quan sát. Cảnh Vũ Thanh thì lại bố trí trận pháp xung quanh 4 phía ở dưới núi. Vô luận là tu luyện kiếm kỹ, công pháp, hoặc là kiếm trận thì Huyền Thiên đều thích xem rõ lý luận trước, nhìn thấu hết tất cả, hiểu được đạo lý trong đó, như vậy thì khi tu luyện mới có kết quả to lớn được. Ước chừng nhìn cả một ngày thì Huyền Thiên tổng cộng đã nhìn kiếm trận lục chuyển thiên luân hơn 10 lượt. Mỗi khi xem qua một lần thì lĩnh ngộ đều sâu thêm một phần, nhất là càng đi về phía sau thì càng có lĩnh ngộ khắc sâu. Tuy rằng Huyền Thiên còn chưa có bắt đầu tu luyện kiếm trận nhưng ở trong lòng cũng đã đem kiếm trận diễn luyện 100.000 lần, rốt cuộc là đã hoàn toàn hoàn chỉnh. Ngày thứ hai thì Huyền Thiên bắt đầu thu hồi bí tịch kiếm trận, bắt đầu thực luyện. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu. 108 chuôi linh kiếm bay ra, bốn phía xoay tròn xung quanh Huyền Thiên. Kiếm trận lục chuyển thiên luân, 6 chuôi linh kiếm lơ a mơ cơ sở, sau đó 36 chuôi linh kiếm làm thành một trận cơ. Muốn bày ra cái kiếm trận này thì cần ít nhất là 36 chuôi linh kiếm. Lúc sau có thể căn cứ vào số lượng linh kiếm cùng lực tinh thần của võ giả để gia tăng số lượng trận cơ. Trận cơ càng nhiều thì uy lực càng mạnh. Căn cứ theo bí tịch ghi lại thì trên lý luận là trong một kiếm trận nhiều nhất có thể dung nạp được 9 trận cơ. Từng cái trận cơ đều cần 36 chuôi linh kiếm mà phải là đồng cấp. Nếu như mà mạnh yếu không đồng nhất thì không thể tạo thành trận pháp đạo vận được. Nguyên nhân chính là như thế, tuy rằng Âm Thiếu Kỳ có 9 thanh linh kiếm hoàng cấp, nhưng mà lại không cách nào sử dụng ở trong kiếm trận. Tay phải Huyền Thiên vừa nhấc liền có 36 thanh linh kiếm bay ra, thủ thế tùy tâm niệm mà động, bày ra trận thế, vẽ ra từng cái vòng tròn phải trái. Chỉ thấy 36 thanh linh kiếm xoay tròn rất nhanh, cứ mỗi 6 thanh linh kiếm hội tụ cùng một chỗ, hình thành một vòng tròn xoay tròn, có cái thuận kim đồng hồ, có cái nhị kim đồng hồ, cuối cùng lại ở trên bầu trời mà hội tụ thành bộ dáng một cái bánh răng khổng lồ. Kiếm trận này trong lòng Huyền Thiên đã diễn luyện trên trăm ngàn lần, hết thảy đều nước chảy thành sông. Huyền Thiên điều khiển kiếm trận, du tẩu cùng thân thể ra bốn phía bên ngoài hơn nhìn thước đều dễ dàng. Cũng không lâu sau thì tay trái của Huyền Thiên cũng nhấc lên, lại là 36 anh linh kiếm hoàng cấp bay lên. Điều khiển linh kiếm vương cấp thì thoải mái hơn nhiều so với điều khiển linh kiếm hoàng cấp, nhưng mà giờ phút này Huyền Thiên lại cảm thấy áp lực không nhỏ. Kiếm trận lục chuyển thiên luân, mỗi khi nhiều lên thêm một trận cơ thì khó khăn liền nhiều thêm một phần. Huyền Thiên lần đầu tu luyện mà đã có thể thông thuận hoàn thành một cái trận cơ thì đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Huyền Thiên điều khiển trận cơ thứ hai bay về phía trước, dung hợp cùng một chỗ với trận cơ 36 thanh linh kiếm hoàng cấp thứ nhất. Căng căng căng căng căng. Một hồi tiếng bạo vang lên, có một cái Huyền Thiên khống chế không được nên linh kiếm xoay tròn trái phải liền đụng vào nhau. Một cái va chạm trong nháy mắt đều làm cho tất cả linh kiếm đều bị rối loạn, toàn bộ đều bị rối loạn, 72 thanh linh kiếm đều rơi lả tả. Diễn luyện trong nội tâm là một chuyện mà thao tác thực tế là một chuyện. Trong nội tâm diễn luyện thành thạo thì đúng là có thể giúp Huyền Thiên sử dụng ngay từ đầu tiến triển nhanh hơn. Nhưng mà chính thức muốn luyện thành một cái kiếm trận thì còn cần thời gian dài thao tác thực tế. Chỉ có đem từng cách đều dày công tu luyện, không cần tự hỏi, vô ý thức có thể làm được hoàn mỹ thì mới có thể ở thời điểm đối chiến phát sinh ra linh kiếm mới có thể tự động. Ý niệm của Huyền Thiên vừa động thì 72 thanh linh kiếm đều được thu trở về, một lần nữa tu luyện bắt đầu tạo thành một trận cơ từ 36 thanh linh kiếm. Thời gian trôi qua vội vàng, mặt trời lên rồi mặt trời lặn, lại là một ngày trôi qua. Trải qua cả ngày tu luyện nên Huyền Thiên đã hết sức quen thuộc đối với kiếm trận lục chuyển thiên luân, tuy rằng dùng để đối địch còn không thuần thuộc nhưng thả ra toàn bộ 108 thanh linh kiếm thì cũng sẽ không phát sinh ra hiện tượng tự đụng vào mình. Chỉ cần tiếp tục tu luyện trong 10 ngày thì với tư chất cùng ngộ tính của Huyền Thiên khẳng định sẽ vô cùng thành thạo, có thể dùng để chiến đấu. Hai ngày yên bình trôi qua, cũng không hề có cường giả ma môn tiến đến Thanh Vân kiếm phái. Lại là một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau có mấy vị cường từ phía nam mà đến, thực lực vô cùng cường đại, người cầm đầu là hoàng giả lục cấp. Hoàng giả Thanh Vân kiếm phái trực tiếp đi ra nghênh đón, là viện binh của Bích Hà cung đến đây. Ánh mắt Huyền Thiên liền thu hồi lại từ trên vân phong, nói: chúng ta đi. Viện quân của Thanh Vân kiếm phái đã tới, còn cường đại hơn so với hắn rất nhiều. Từ nay về sau có đấu với ma môn như thế nào thì Huyền Thiên cũng sẽ không quản. Chủ nhân, chúng ta đi Trung Châu sao? Cảnh Vũ Thanh đã đi tới. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1509. Trung Châu, lại đến Trung Châu, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên tiến đến Trung Châu cũng không phải là bí mật. Trước khi Huyền Thiên chém chết Chư Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông liền đã từng nói muốn đi Trung Châu, không sợ ma môn đuổi giết. Huyền Thiên chính là muốn hấp dẫn sự chú ý của ma môn. Đàm Nghệ Ngan cũng đã nghe đến nơi này, nếu như trước đó hỏi về hành trình của Huyền Thiên thì hắn khẳng định sẽ ra đi. Đúng, đi Trung Châu, Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Nơi này bố trí trận pháp che giấu khí tức, hắn ở trong này luyện kiếm thì người Thanh Vân kiếm phái cũng không hề biết. Hiện tại phải đi nhưng Huyền Thiên còn không tính đi chào hỏi Thanh Vân kiếm phái. Về phần võ giả Thanh Vân kiếm phái không biết trưởng môn đi đâu rồi, từ nay về sau Thanh Vân kiếm phái phái ai làm trưởng môn thì Huyền Thiên cũng không quan tâm. Bởi vì cùng ma môn tương địch Thanh Vân kiếm phái có phiền toái nên Huyền Thiên thuận tay giúp một chút. Diêm Hoàng thổ gì cũng là đạt được từ trong tay trưởng môn phái Thanh Vân kiếm phái, không quan tâm là đạt được như thế nào nhưng mà Huyền Thiên rất là để trong lòng về sinh tử của hơn 10 vạn võ giả Thanh Vân kiếm phái. Cho nên Huyền Thiên dừng lại ở trong này 2 ngày chính là muốn thay Thanh Vân kiếm phái thủ hộ 2 ngày. Nhưng mà Huyền Thiên cũng không phải là bảo mẫu của Thanh Vân kiếm phái, cũng không phải là thánh nhân chuyên giúp người tiêu tai giải nạn. Hắn vội vàng đi Trung Châu nên khi Thanh Vân kiếm phái có viện binh thì hắn tự nhiên là sẽ lập tức rời đi. Hai người rời khỏi trận pháp, thần không biết dược không hay rời khỏi Thanh Vân kiếm phái đi thẳng tới hướng Cưu Ma lính. Có Cảnh Vũ Thanh dẫn đường nên Huyền Thiên cũng không cần phải trực tiếp đi về hướng bắc trước, tiếp tục tìm kiếm Cưu Ma lính ở khu bờ sông vùng Duyên Hải là phương pháp đần độn trực tiếp tiến đến là có thể rồi. Chủ nhân, tuy rằng Trung Châu cũng vô cùng lớn, hoàng giả như mây nhưng hàm lượng linh khí thiên địa lại là ít hơn Vân Châu một chút. Người Vân Châu căn bản không hề muốn đi Trung Châu. Hơn nữa trung gian chính là đường xa nguy hiểm, yêu thú như mây, có nhiều đại yêu cấp bậc chính là yêu hoàng, cho dù là hoàng giả thì muốn đi qua cũng không an toàn. Trên đường đi Cảnh Vũ Thanh nhắc nhở, Cảnh Vũ Thanh là hoàng giả cấp 4, hơn nữa lại là người cao cấp ở Âm Ma Tông nên kiến thức cao hơn so với yêu hoàng Thiên Ngô nhiều lắm, đối với Trung Châu cũng càng rất rõ ràng. Vân Châu có thể lui tới Trung Châu. Hơn nữa người lui tới cũng không phải là không có mà chỉ là vô cùng ít mà thôi. Có đôi khi là trên trăm năm cũng đều không có một người nào, không có một vật nào cả. Chỗ Cưu Ma lính đó xuyên qua không gian hỗn loạn đến một hải vực của Trung Châu. Chỗ đó yêu tộc rất cường thịnh, tương địch cùng với nhân tộc. Người Vân Châu vượt qua không gian hỗn loạn nguy hiểm, đã đến lã địa yêu tộc thì cũng không thể tránh được việc tranh đấu với yêu tộc. Nếu như là gặp được cường giả lợi hại thì có khả năng liền bị bỏ mạng. Hơn nữa độ dày của linh khí Trung Châu ít hơn so với Vân Châu một ít nên tự nhiên là võ giả Vân Châu sẽ không có người nào nguyện ý đi đến Trung Châu cả. Mà nhân tộc Trung Châu bởi vì cách địa bàn yêu tộc cho nên cũng rất ít biết về Vân Châu. Về phần yêu tộc thì nếu đi vào Vân Châu bên này cũng sẽ bị nhân tộc đánh chết, cho nên dù cho độ dày của linh khí thiên địa ở Vân Châu nhiều thì yêu tộc cũng không nguyện ý tới. Ở bên kia sống thoải mái mà còn ai nguyện ý tới bên này chịu chết chứ. Bởi vậy nên cũng chỉ có những người bị đuổi giết đến đường cùng hoặc là cường giả cực siêu cấp cực kỳ tự tin đối với thực lực của mình thì mới có thể qua lại không ngớt ở Vân Châu cùng Trung Châu. Ta bị thất ma lệnh đuổi giết, thất thiếu ma môn đã có 2 người chết ở trong tay ta, nếu như không ngoài dự đoán của ta thì ma môn hẳn là sẽ phái ra nhân vật lợi hại để đối phó với ta. Ma môn ở Vân Châu là thế lớn nhưng ở Trung Châu thì lại là ngoài tầm tay với của bọn họ rồi. Tuy rằng ở Trung Châu yêu tộc cùng nhân tộc đối địch nhưng tuyệt đối không thể phát ra mệnh lệnh truy sát mạnh nhất để đối phó với ta giống như ma môn. với thực lực của chúng ta thì cũng là người nổi bật trong hoàng giả, vẹn vẹn thông qua là không có vấn đề gì. Huyền Thiên lạnh nhạt nói. Cảnh Vũ Thanh nói, chỉ sợ rằng ma môn sẽ phái ra cường giả cường đại trước đi theo tới Trung Châu để đuổi giết chủ nhân ngài. Lỡ như mà đúng như thế thì ít nhất cũng là hoàng giả cấp 5, cấp 6, thậm chí là hoàng giả đã ngoài cấp 7 cũng có khả năng đo. Huyền Thiên nhàn nhạt cười nói, vậy thì cứ để cho bọn họ tới đi. Là võ giả Vân Châu nên Cảnh Vũ Thanh có một loại bản năng kháng cự đối với Trung Châu, cho dù hắn là hoàng giả cấp 4 nhưng cũng không dám nói chắn chắn là có thể sống sót mà thông qua được địa bàn yêu tộc Trung Châu. Nhưng mà Huyền Thiên muốn đi nên người hầu như hắn chỉ có thể đi theo. Thanh Vân kiếm phái cách Cưu Ma lính không đến trăm vạn dặm, tới gần giữa trưa thì đã đến được nơi đó. Cưu Ma lính dài đến mấy vạn dặm, là một dạng núi lớn, phía nam bộ là một đại lục Cưu Ma miên man dài vô tận, bắc bộ thì lại là một mảnh không gian hỗn loạn. Từ rất xa thì Huyền Thiên đã nhìn thấy được một tòa thạch phong cao chừng hơn 5.000 mét. Huyền Thiên bay đến bên cạnh thạch phong này, lấy ra hoàng cấp bảo kiếm, trong nháy mắt kiếm khí tung hoành, Huyền Thiên xuất kiếm như mưa, ở trên đỉnh thạch khắc hai hàng chữ to. Huyền Thiên lúc này mượn đường đi đến Trung Châu đại địa trước, cháu nội ma môn mà có can đảm thì liền đến Trung Châu để truy tìm ra ra nha, đi thôi. Sau khi Huyền Thiên khắc xong liền thu kiếm lại, bay đến trên không Cưu Ma lính, đi thẳng đến không gian hỗn loạn hướng phương Bắc. Cảnh Vũ Thanh gắt gao đuổi theo. Rất nhanh thì hai người đã tiến vào không gian hỗn loạn. Huyền Thiên mở ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn, ở trong không gian hỗn loạn thì khí lưu hỗn loạn, xa xa có gió lúc di động toàn bộ đều thu vào trong mắt, nhất thanh nhị sở. Cho nên cái không gian hỗn độn này đều có nguy hiểm đối với bất kỳ hoàng giả nào, nhưng đối với Huyền Thiên thì lại là hoàn toàn không có uy hiếp. Có nguy hiểm gì thì Huyền Thiên đã được chứng kiến từ rất xa rồi nên đã sớm tránh đi. Có truyền thuyết nói rằng không gian hỗn loạn đi từ Vân Châu đến Trung Châu có thể sẽ là không gian khí nhận. Gió lúc di động vô cùng nguy hiểm, một ít gió lúc đặc biệt cường đại mà ngay cả hoàng giả cấp 7 cũng đều có thể gặp nạn. Tại sao mà lại đi theo chủ nhân lại giống như là phi hành trong bầu trời Vân Châu bao la vậy chứ một chút nguy hiểm cũng không hề gặp. Trong tầm mắt này của ta khoảng cách không cao hơn 500 mét, gió lúc di động trong nháy mắt liền di động hơn 1.000 mét đến đây thì có trốn cũng trốn không kịp. Nhìn thấy bên trán chủ nhân mở ra con mắt thứ ba, chẳng lẽ lại thần kỳ như vậy sao, có thể nhìn thấy gió lúc di động từ rất xa sao? Trên đường đi thì Cảnh Vũ Thanh âm thầm.